Thưa quý vị, thưa các bạn, cây bút trẻ Hoàng Anh Tuấn quê gốc Nam Định nhưng hiện đang công tác tại Công an tỉnh Lào Cai. Anh là tác giả của các tập thơ Mùa thu phơi váy, Những chiều tam giác mạch. Không chỉ sáng tác thơ, những năm gần đây, tác giả Hoàng Anh Tuấn còn viết truyện và tập truyện ngắn đầu tay của anh đã được ra mắt với cái tên Chín bậc nhớ thương. Anh tâm sự rằng với anh thơ là duyên, còn văn là nợ. Qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Gốc đề của nhà văn trẻ Hoàng Anh Tuấn. Nhà bà Miêu ở dưới gốc đề, bốn mùa lá reo như hát. Đã thế, ngay cạnh nhà bà Miêu là đình chợ Hoành Nha, đầu đao cong vút như nét mi cô đào lệch, tường vôi chát nắng mới, sân lát gạch hoa đào, cột lim mái ngói trầm mặc xưa cũ như tục ngữ, như ca dao của bà của mẹ. Năm Ất Dậu, người ta chở xe bò gom xác người chết đói như ngả dạ nơi đầu chợ cuối đồng về chất đống thành đuối ở sân đình, rồi mới bó chiếu đem đi chôn. Gió ngoài sông Sò chở mùi đốt đống rấm khét lẹt và tiếng hờ khóc não nề ở những nhà có người chết bay khắp xóm thôn. Mặt người xanh thám đi giật giờ lẫn với bóng ma chập chờn vô ảnh. Bầy quạ thèm thịt, khát máu lượn vòng trên ngọn cây đề kêu lên từng hồi thảm thiết. Chỉ trực không có ai trông thấy xua đuổi là chúng xà xuống mở tiệc ăn mừng. Người làng bảo nhau, vong hồn người chết đói về ngự trên cây đề nên lập miếu thờ cho họ khỏi quấy quả. Với lại đất ấy mặn lắm nên chẳng ai dám ở, ngoài nhà bà Miêu ra. Bà Miêu sống một mình, không chồng, không con. Này, bà Miêu là con ma gốc đề đấy. Mỗi sớm mai, khi sương đêm còn treo trên ngọn cỏ mật, cỏ gừng và tiếng mõ trâu tãi ra khắp cánh đồng diệt mạ, hoang điền, Hưởng rủ Việt đi học. Bước chân thơ bé, nhẩn nha, tíu tít của hai đứa trẻ ngang qua nhà bà Miêu, đã thấy bà Miêu ngồi chải đầu bên thềm. Tóc bà Miêu trắng xóa, xõa ra, phủ kín hai bờ vai, hai đầu gối như thác đổ, như mưa rơi. Thác đổ trên bờ vai áo đâu tàng và mưa rơi trên đầu gối quần sa tanh đen nhánh. Nghe thấy có tiếng bước chân, bà Miêu ngẩng đầu lên cười toe toét, khoe vòng lợi đỏ loè quyết trầu, khiến cho ai nhìn thấy cũng sợ kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy thừa sống thiếu chết. Hưởng nắm tay Việt kéo đi, chẳng dám ngoái đầu lại, một nỗi sợ mơ hồ ở phía sau lưng. Đi một đoạn rồi, Hưởng vẫn thấy tim đập thình thịch như tiếng trống hội làng trong lồng ngực. Việt giật tay Hưởng đang nắm, rồi bảo: "Tao đang sợ chết khiếp đây, mày còn nói thế à?" Hưởng thở hổn hển: "Không tin à, để tao kể cho mà nghe." Xốc lại cặp sách trên vai, Việt bắt đầu kể chuyện về con ma gốc đề mà có lần anh Hữu đã kể cho Việt nghe. Việt cũng sợ, nhưng mà thích, nên hay vòi vĩnh anh Hữu kể chuyện ma. Mỗi chuyện Việt phải trả công cho anh Hữu một viên đất nhuộm phẩm xanh đỏ, hoặc phải rửa bát quét nhà thay phiên cho anh. Anh Hữu học giỏi, môn văn nhất ở trường huyện, lại còn đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, nên kể chuyện thì hay lắm. Hưởng định bịt mồm Việt ngăn lại vì vốn sợ ma. Nhưng nghe cái giọng diễn cảm của Việt thì Hưởng bị kích thích trí tò mò nên thấy háo hức kỳ lạ. Chuyện kể rằng có một người đàn bà trong làng Hoành Nha đi chợ sớm. Chẳng hiểu do bà ta ngủ mơ hay gà trống gáy mớ mà tất tưởi quăng cánh trên vai đi chợ lúc nửa đêm mở đất. Lúc ấy trăng vẫn còn sáng lắm, vằng vặc khắp một vùng, và sương vẫn chưa kịp tan, bồng bềnh tỏa ra như khói phủ. Đến chỗ gốc đề thì thấy bà Miêu ngồi chải đầu, ánh trăng chảy linh láng nhễ nhại trên mái tóc xõa sượi như khói tỏa sương bay. Bà Miêu cất lời: "Giờ đi chợ vẫn còn sớm lắm, chưa có người đâu, cháu vào đây bắt cháy hộ bà cái, cháy cắn đầu bà ngứa quá." "Tối thế này cháu có nhìn thấy cháy đâu mà bắt hở bà?" Người đàn bà chột dạ. Trăng 16 sáng như ban ngày cháu ạ. Bà Miêu vừa nói vừa chỉ tay lên vầng trăng vành vạnh mâm đồng rọi qua kẽ lá đề xào xạc gió khuya. Người đàn bà hạ quang gánh và ngồi xuống bắt chế cho bà Miêu. Thân thể bà Miêu phả ra hơi sương lành lạnh. Người đàn bà nọ chợt rờn rợn, nổi gai ốc. Cháy bắt được, bò lồm ngồm dưới nền đất. Trứng cháy tuốt ra, đưa lên miệng nhấm kêu tanh tách. Một lúc sau, 10 đầu ngón tay của người đàn bà chạm vào da đầu bà Miêu thì thấy da đầu mềm nhũn như cua bấy, như tôm lột vậy. Và những ngón tay người đàn bà bỗng dưng xuyên thủng qua da đầu bà Miêu, mềm nhũn. Người đàn bà rút tay ra, định thần nhìn lại, thì thấy hai bàn tay bê bết toàn máu đỏ lòm như vừa nhúng vào chậu tiết lợn hàng thịt. Bà này sợ quá, vùng dậy, bò chạy, vứt cả quang cánh lẫn thúng mùng. Càng chạy gấp gáp bao nhiêu, càng nghe thấy tiếng bước chân người đuổi theo sau hối hả bấy nhiêu. Nhưng ngoảnh lại, thì không thấy bóng người nào, chỉ có cơn gió hun hút thổi qua cánh đồng và màn đêm dày đặc bao phủ đường làng. Hôm sau, người nhà bà ta ra nhặt đồ đạc về, cái vỉ buồm vẫn còn treo ngang phất phơ trên cành đề. Người đàn bà về nhà ốm 3 ngày 3 đêm. Trong cơn sốt mê sảng, bà ta ú ớ. Ma đề, ma đề. Chồng bà ta phải đi mời ông thầy nghinh bên thôn chung, cúng phần âm và bốc thuốc ông lăng xiển bên thôn chính chữa bệnh mới khỏi đấy. Mày không tin thì cứ hỏi ông thầy nghinh, ông lăng xiển mà xem. Việt kết thúc câu chuyện vừa kể bằng một giọng kẻ cả với cái mặt vênh váo. Khiếp, tao sợ rợn hết cả tóc gáy rồi đây này. Hưởng dùng mình. Còn nhiều chuyện ma hay lắm. Hôm nào ta nhờ anh Hữu kể tiếp cho mà nghe. Việt nháy mắt tinh quái. Thôi, ta không dám nghe nữa đâu, sợ lắm. Đêm đến lại không dám đi tè, nhỡ giấm đài thì mẹ tao đánh cho nát mông. Có đêm tao tè ngoài bụi khoai bụi chuối mà tỉnh dậy mới biết là đang mơ đấy. Hưởng vò đầu bứt tai thổ lộ. Thế nên mày mới đái dầm chứ gì, còn trai gì mà nhát như cái. Này, trưa nay tan học, tao với mày vào nhà bà Miêu, xem có phải bà Miêu là con ma gốc đề không nhá. Sợ rồi à? Việt bạo mồm rủ dê, khiêu khích. Ừ, vào thì vào, sợ gì? Bị Việt chê nhát, nên Hưởng cố cứng giọng mà vẫn chưa hết run. Mải chuyện nên suýt quên, hôm nay đến lượt hai đứa trực nhật. Các bạn đã bắt đầu lác đác đến lớp rồi, muộn là bị cô giáo sợi phê bình. Rồi cả lớp bị tổ cờ đỏ ghi vào sổ, trừ điểm thi đua ngay. Phải nhanh tay mới kịp giờ truy bài. Hưởng tay đưa từng nhát chổi rơm, loẹt xẹt, mà đầu vẫn nghĩ mông lung, chẳng biết bà Miêu có phải là con ma gốc đề không. Trong lúc Việt chạy đi giặt giẻ lau bảng, có lần Hưởng thắc mắc với bà nội là có ma không? Cháu sợ ma lắm. Thì bà đã gạt đi bảo. Chỉ sợ người sống thôi, chứ người chết rồi, còn biết gì nữa mà sợ. Bà nội Hưởng quy y Tam Bảo với tên hiệu là Diệu An. Bà hay lên chùa lễ Phật mỗi ngày rằm mùng 1, nên bà bảo ma quỷ luôn sợ hãi mà tránh xa thần Phật. Cứ làm người tử tế thì không ma quỷ nào dám bắt nạt cháu ạ. Hưởng vẫn thấy bọn trẻ trâu thôn thượng, thôn chính, thôn trung chơi đánh trận giả, đánh khăng, đánh đáo, quanh các nấm mộ ngoài nghĩa trang. Chúng còn bạo dạn ngồi trên các nấm mộ nữa. Nếu người ta cúng đĩa xôi, phẩm oản, nải chuối vào dịp thanh minh, dỗ Tết, cứ chờ tàn hương, là bọn chúng chia nhau đánh chén ngay, mùi bóng nhờn. Bọn chúng chẳng biết sợ là gì. Dù sao bọn chúng đông người, với lại đó là ban ngày. Chưa nghe nói ma thường hiện hình lúc nửa đêm gà gáy để dọa người nhẹ vía. Nhưng mà Hưởng vẫn thấy sợ mỗi khi nghe thấy ai đó nói đến ma, như câu chuyện Việt đã kể sáng nay. Tính Hưởng vốn nhút nhát, đi tắm sông sò không dám nhảy cống nhất đỗi như Việt. Đi trộm táo, ổi ở vườn chùa thượng cũng chỉ dám đứng dưới gốc trông chừng cho Việt hái ở trên ngọn cây. Một đứa nhút nhát, một đứa nghịch ngợm, nhưng từ bé lại chơi rất thân với nhau. Lúc nào cũng như hình với bóng, cứ thấy mặt thằng Việt là sẽ thấy mặt thằng Hưởng. Mẹ Hưởng vẫn bảo thế. tan học. Việt khoác vai Hưởng thì thầm về kế hoạch đã bàn lúc sáng. Hưởng gật đầu mà lòng đầy thắc thỏm và lo âu. Hai đứa đi thắt qua cánh đồng diệt mạ cho nhanh. Nhà bà Miêu đã hiện ra kia rồi. Ngôi nhà gạch đỏ au chưa chát, lợp mái dạ dưới bóng đề xanh mát, trông ra cánh đồng mênh mông trải ra tận chân trời. Không gian yên lặng quá, có tiếng người hú đuổi trâu ăn lúa vọng lại, càng làm cho không gian trở nên tĩnh mịch trong nắng trưa oi nồng. Chờ cho mấy bà đội thúng về chợ đi khuất, Việt đẩy cánh cổng khép hờ nhà bà Miêu vào trước, Hưởng rón rén theo sau. Bước chân hai đứa dẫm lên những chiếc lá đề khô trong sân, vỡ giòn lách tách như mẹ bẻ bánh ta chia phần quà chợ. Hưởng nín thở, sợ bà Miêu phát hiện ra, trong khi Việt cứ khấp khởi mở cờ trong bụng vì sắp chính mắt trông thấy con ma gốc đề có da đầu mềm nhũn như cua bấy, như tôm lột, cùng đàn cháy bò lồm ngộp như đàn rạn và đám trứng cháy to như trứng ếch nhấm kêu tanh tách. Cái cửa sổ gỗ sơn xanh lét mở toang hai cánh đón gió từ ngoài cánh đồng thổi vào. Việt nhón gót bám vào chấn song, leo lên bậc thềm rồi kéo Hưởng cùng lên. Từ cửa sổ trông vào trong nhà, tối om, không khí dịu đi, trở nên mát mẻ khác hẳn ngoài trời. Mắt hai đứa hoa lên, như có hàng trăm con đom đóm lập lòe, hàng nghìn đốm lân tinh bập bùng trước mặt. Phải mất một lúc quen với bóng tối, bọn chúng mới nhìn rõ. Trong nhà đơn sơ quá, bộ tràng kỷ nâu xỉn và tủ chè khảm chai đã bong chóc. Hoành phi câu đối sơn son thép vàng đã lên nước thời gian bóng loáng. Ban thờ phủ nhiễu đỏ kín mít, nhưng không giấu được mùi hương bài ngan ngát. Nhón gót đi ra. Bà Miêu đang ngồi ăn cơm bên cái mẹt sách tuột cả cạp. Trên mẹt có một đĩa rau muống luộc, một đĩa cá rô kho khế, một bát chít yêu nước canh và hai cái bát con sứt mẹ. Trên mỗi bát con đặt ngang đôi đũa tre. Bà Miêu gấp rau luộc, cá kho vào bát con này, chan nước canh vào bát con kia, miệng rì rầm câu gì nghe không rõ. Như người ta khấn thần linh, tổ tiên mỗi ngày rằm mồng một. Rồi bà cười, nhắc người này gắp, dục người kia ăn. Rau muống đầu mùa, xanh non phải biết chúng mày ạ. Này tao đi chợ, mua được mớ cá rô kho khế, vừa dừ vừa thơm, còn có cả trứng nữa đấy. Đây này. Rồi bà khóc, thống thiết, nỉ non, đến nẫu ruột, thối gan. Tiếng khóc của bà Miêu quyện với mùi hương bài, khiến cho Việt nghĩ đến tiếng hờ khóc năm Ất Dậu vọng về, cùng với mùi đốt đống giấm ở những nhà có người chết thoảng ra. Chú mèo buôn mắt xanh như ngọc bích, nằm cuộn tròn, nghe bà Miêu khóc cười trong hư thực mê tỉnh. Bỗng Hưởng tuột tay khỏi cửa sổ, rơi mông xuống sân đánh rầm một cái. Bà Miêu đưa ánh mắt mừng rỡ trông ra phía cửa sổ hỏi dồn. Có phải thằng Kỳ, thằng Mão về đấy không? Vào đây với mẹ, các con ơi. Tiếng dép loẹt quẹt, rõ dần về phía cửa. Việt sợ quá, vội buông tay ra, rồi đỡ Hưởng đang lồm cồm bò dậy. Cả hai đứa bò chạy tán loạn. Đúng là chạy như ma đuổi. Đến tận đường rẽ vào ngõ nhà Hưởng, hai đứa mới dám dừng lại nghỉ chân. Chân thì mỏi nhừ, mũi và mồm tranh nhau thở. Ba hồn bảy vía bay tít lên tận chín tầng mây. Hai đứa chắc chắn, bà Miêu đúng là con ma gốc đề rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Bà Miêu còn nấu cơm cho ma ăn, còn nói chuyện với ma nữa, sợ thật đấy. Từ mai, chắc phải đi học qua đường vòng xóm trại bãi, dù rằng xa hơn một tí, chưa đi đường này, gặp bà Miêu trải đầu bên thềm chắc sợ vỡ mật mà chết. Nhỡ bà Miêu trông thấy hai đứa, lại gọi vào nhờ bắt cháy thì sao? Thì mày vào nhá. Việt lém lỉnh trêu Hưởng. Thôi, tao nhường mày vào, còn tao chạy đi gọi ông thầy Nghinh đến trừ ma. Hưởng cũng ranh mãnh không kém. Chiều hôm sau, Việt đến nhà Hưởng học nhóm. Hai đứa học được một lúc thì ra chõng tre kê ngoài thềm nhà xem bà nội têm trầu. Những lá trầu mới hái mươn mướt như làn mây biếc. Mấy quả cau vừa bổ, non nõn như mảnh trăng bạc. Vài miếng vỏ chay rực rỡ như sợi nắng hồng. ông Bình Vôi cười toét miệng, khoe hàm răng trắng. Bà đem nắng hồng, trăng bạc, cuộn vào mây biếc, không quên quệt một vệt vôi trắng xóa như ngà. Hường giã dầu cho bà nội trong chiếc cối đồng lấp lánh mạ vàng, rồi đem chuyện hôm qua nhìn thấy ở nhà bà Miêu ra hỏi bà nội. Việc làng việc họ, mọi người trong nhà đều tham vấn ý kiến của bà nội. Bà nội già rồi, mắt đã kem nhem, tai đã ngĩnh ngãng, lưng đã còng sạp, nhưng bà biết nhiều chuyện lắm. Nào chuyện nạn đói, chuyện vỡ đê, chuyện sưu thuế, chuyện phá kho thóc, chuyện bình dân học vụ, chuyện hợp tác xã tính công chia điểm. Từ ngày xưa, bà đều rành cả. Bà chưa vội kể ngay mà còn têm xong miếng trầu. Giọng bà đận đà, hơi trầu nồng ấm lan tỏa khắp ba gian nhà, ngấm vào cột gỗ lim bóng nhẫy sừng trâu, nhuộm sang mái ngói trầm tư năm tháng. Miệng bà đỏ thắm như hoa gạo, răng bà đen nhức như hạt na. Bà ngâm một câu bồng mạc, giọng như hạt ngọc lẫn hạt châu, như tiếng sắt chen tiếng đồng. Có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi. Rồi mới bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện của bà đưa Việt và Hường trở về làng Hoành Nha những ngày xa lơ xa lắc. Cô Miêu là con của người đàn bà lỡ giờ nghèo khổ quét chợ Hoành Nha. Mẹ cô Miêu chửa hoang rồi sinh nở ra cô. Cô Miêu bé tẹo như con mèo hen nên mẹ cô đặt tên là Miêu. Chẳng biết bố cô Miêu là ai. Người thì bảo bố cô là gã thủ cống nát rượu bỏ làng đi biệt tích. Người thì nói là lão cất vó bè đã chết từ đời tám hoánh. Mẹ cô Miêu đói ăn, người gầy rạc như con nhái bén ao bèo nên không có sữa, phải bế cô đi khắp chợ để xin bú nhờ những người đang nuôi con mọn. Cô Miêu lớn lên nhờ giọt sữa bố thí của những người đàn bà thôn quê hiền lành, nhón tay làm phúc. Khi cô Miêu 6 tuổi, mẹ cô mất sau một trận dịch bệnh thổ tả, thổ ra máu và tả ra nước. Được 3 hôm thì đi chẳng trăng trối điều gì. Người ta vuốt mắt cho cỗ ván sống rồi đem chôn thật sâu, mãi tận cánh đồng hoang điền, rắc cả thúng vôi bột vì sợ lây lan dịch bệnh. Cô Miêu phải đi ở cho nhà Hào Văn, là địa chủ giàu nứt đố đổ vách trong làng. Nhà Hào Văn năm gian hai trái, có bếp, có kho, có nghề dệt chiếu cói, nên người hầu kẻ hạ ra vào nườm nượp như mắc cười. Nhà địa chủ lại cấu kết với quan Tây, nên độc quyền trồng tay trồng cói, lại có cả tủ buffet đựng rượu vang với đồng hồ quả lắc. Người ta đồn rằng, ruộng nhà Hào Văn rộng đến nỗi cò bay hết đất thì mỏi cánh rơi lả tả. Còn chó nhà Hào Văn giữ đến mức sẵn sàng lôi gân, kéo mỡ chân người ta nếu đến nhà mà chót không gọi trước để đứa ở xích lại. Một con chuột sa vào chĩnh, ăn nứt bụng mà chết vì ăn nhầm phải đồng trinh các bạc mà cứ tưởng là thóc gạo khoai sắn. Nhưng mất một trinh, một cắc cũng không qua được mắt bà Hào Văn. Bà ta từng đánh nát ngón tay một đứa con sen vì dám cả gan bốc trộm một miếng giò kho ăn thừa từ bữa trước. Đứa con sen ấy làm sao mà ngờ được trong những nhà thừa thóc thừa tiền ấy lại đi đếm từng miếng giò kho. 16 tuổi, cô Miêu xinh đẹp như bông hoa rành rành nở bên giếng làng, da thịt trắng ngần tỏa hương thiếu nữ. Một hôm, bà Hào Văn thấy cô Miêu sáng thì nôn ọe trong bếp, chiều lại giấm dúi ăn khế chua sau vườn. Tối bà Hào Văn dình cô Miêu tắm, thấy hai núm vú thâm đen như hai miếng thịt trâu chết rét. Bà vội sinh nghi. Đúng là cô Miêu có bầu thật. Con gái chưa chồng mà có chửa, lại là kẻ hầu người hạ cho nhà địa chủ, quan trên trông xuống. Người ta trông vào, biết ăn nói sao với thiên hạ. Đêm ấy, bà Hào Văn giả vờ kêu mệt, buông màn đi nằm từ sớm. Đến khuya, ông Hào Văn nghe tiếng vợ ngáy vang, tưởng vợ đã ngủ say, liền trườn nhẹ qua người bà, xỏ guốc mộc, bước khéo, sợ phát ra tiếng động. Mắt nhìn trước ngó sau, đảo như sang lạc, đi xuống với nhà ngang nơi cô Miêu nằm ngủ. Ông Hào Văn đẩy cửa, cửa nhà ngang không khóa bao giờ, nhưng thế quái nào hôm nay lại cài then khóa trái cẩn thận bên ngoài. Ông Hào Văn gọi khẽ. Miêu ơi, mấy câu mà không thấy cô Miêu trả lời. Chó thấy động, sủa lên ăng ẳng như cắn ma. Ông Hảo Văn sợ vợ phát hiện, liền quay đầu định bước lên nhà, thì gặp ngay bà Hảo Văn cầm đèn dầu vừa đi xuống, đứng chắn lù lù trước mặt ông. Ông Hảo Văn hốt hoảng, rú lên như con thú trúng mũi tên độc, nhưng vội trấn tĩnh lại ngay. Mợ đi đâu? Đêm hôm khuya khoắt thế này. Tôi còn chưa hỏi cậu, thì đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu đi đâu? Mắt bà Hảo Văn bắt ánh đèn dầu sáng rực lên như mắt rơi mắt cú trong đêm tối. Tôi đi giải. Đúng rồi, tôi đi giải. Ông Hảo Văn ấp úng như ngậm hột thị. Có ông giải trong nhà, sao cậu không đi, phải xuống tận nhà ngang làm gì? Còn Miêu nó có chữa mà cậu cũng không tha cho nó nữa, rồi thì cậu biết tay tôi. Bà Hảo Văn rít lên như con mèo cái vào mùa động đực, trong lúc ông chồng cung cúp lên nhà như chó cụp đuôi vì bị chủ phát hiện ăn vụng vậy. Bà Hảo Văn là người khôn khéo, lọc lõi cáo già, nên không làm to chuyện, sợ xấu chàng hổ ai. Liền cho người dựng một túp lều dạ dưới gốc đề cạnh đình chợ Hoành Nha, rồi đuổi cô Miêu bụng mang dạ chửa ra đấy ở. 9 tháng 10 ngày, thai nghén, cô Miêu đẻ được 2 đứa bé sinh đôi kháu khỉnh, da đỏ tía như mận riềng và tiếng khóc to như xé vải. Dân làng mỗi người giúp đỡ một tay, như trước kia đã từng cưu mang mẹ con cô. Lúc thì tã lót khăn xô, khi thì bát gạo mớ rau để nuôi 2 đứa con thơ dại. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Cô Miêu lại nối nghề của mẹ là một người quét chợ để nuôi thằng Kỷ, thằng Mão, đi qua tháng 3 ngày 8 mà khôn lớn thành người. 16 năm là một cái chớp mắt, chúng lớn nhanh như thổi, chiến tranh ngày càng ác liệt. 2 thằng con trai cô Miêu cùng xung phong nhập ngũ một ngày. Nhà 2 đứa con trai nên thằng Mão phải viết đơn bằng máu mới được đi bộ đội. Nó bảo anh em như đôi đũa, đi đâu cũng phải có đôi. Mỗi đứa viết được về nhà cho mẹ 1 bức thư. Những bức thư viết vào phút giải lao giữa 2 trận đánh vương mùi khói đạn và thuốc súng. Thằng Kỳ bảo, chiến thắng về sẽ xây cho mẹ 1 căn nhà tường gạch lợp mái ngói. Còn thằng Mão thì bảo, mẹ nhớ hỏi cưới cho con cô dệt ở thôn Trung nhé. Cô ấy xinh mà lại hiền, con đã cầm tay ngỏ lời với cô ấy vào buổi tối sinh hoạt chi đoàn rồi đấy. Đêm mấy trăng sáng lắm, cô ấy bảo, sẽ chờ con mẹ. Tin sét đánh ngang tai. Thằng Kỳ là anh, hy sinh hôm trước, thì thằng Mão là em, hy sinh hôm sau. Bà Miêu nhận giấy báo tử của 2 con cùng một ngày, như là định mệnh. Bà tưởng như đã chết đi sống lại bao lần. Những bức thư hoen ố thời gian và nước mắt của bà Miêu. Nước mắt chảy tràn ra ngoài má, rồi lặn ngược vào trong ruột. Đêm trắng như ngày, còn ngày đen như đêm tối. Chết đi sẽ hết một kiếp người đau khổ, nhưng phải sống để khói hương chờ đợi. Biết đâu. Một ngọn đèn hạt đỗ thao thức, chằn chọc suốt đêm thâu. Mấy tiếng gọi mẹ ơi khiến bà bàng hoàng thảng thốt chạy ra mở cửa. Vài đồng quà tấm bánh để dành, rồi cho mấy đứa trẻ trong xóm. Những bữa cơm luôn đầy đủ bát đũa vì bà sợ các con đi học về đói bụng. Bà nội Hưởng giọng trở nên nghẹn ngào, rồi bà khóc giọt nước mắt mờ đục rớt xuống bàn tay đồi mồi đang têm dở miếng trầu cánh phượng. Giọt nước mắt vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh, sáng lên lấp lánh. Miếng trầu cánh phượng trên tay bà cất cánh muốn bay. Hưởng thấy mắt cay xè, còn Việt thấy lòng thắt lại. Một nỗi thương cảm xót xa dâng lên trong tâm trí 2 đứa trẻ. Hương hoa ngâu chơi trốn tìm với gió trong vườn bà. Vài chiếc lá ổi cõng nắng vẽ vòng sóng xuống mặt ao thu. Hưởng mãi mới thốt nên lời. Chúng ta vô tâm quá, Việt nhỉ? 2 đứa mình sẽ đến thăm bà Miêu để bà đỡ buồn nhé. Việt ngượng nghịu vuốt mấy sợi tóc xòa trước trán sang một bên. Ừ, tao sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm để lớp mình nhận chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ liệt sĩ. Hưởng nói mà nét hồ hởi lộ ra trên khuôn mặt măng tơ ửng hồng. Bà nội Hưởng khẽ gật đầu nhìn 2 đứa âu yếm nở nụ cười minh triết, an lạc như đóa sen thơm ngát, như Quan Âm Bồ Tát hiền từ. Nắng đã dâng đầy mùa thu trong đôi mắt trong veo của hai đứa trẻ. Niềm vui hóa cánh bướm nõn từ giấc mộng hồ điệp của chàng Trang Chu ùa ra, đậu trên nhành cỏ biếc. Mây vẫy nón trắng gọi đò qua sông Sò. Tiếng chim cù khắc khoải vọng về từ cánh đồng diệt mạ. Bà nói từng tiếng chậm rãi. Thôi, hai đứa học xong rồi thì đưa bà sang nhà bà Miêu chơi nào. Bà biếu bà Miêu ít cau khô dự trữ, kẻo năm nay trời rét sớm, nhiều sương muối thì không có cau mà ăn đâu. Hai đứa trẻ ríu rít đi bên cạnh bà cụ chống gậy trúc trên đường làng, xe xe heo may. Nhà bà Miêu dưới gốc đề sẽ chẳng còn là nỗi ám ảnh với Hường và Việt mỗi sớm mai đi học. Câu chuyện ma của anh Hữu đã trở thành cũ kỹ như nỗi buồn của bà Miêu hôm qua. Giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Gốc Đề của nhà văn trẻ Hoàng Anh Tuấn. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời về truyện ngắn này. Truyện ngắn Gốc Đề của nhà văn Hoàng Anh Tuấn mang đến cho mỗi chúng ta cảm giác thân thuộc, gần gũi, bởi dường như mỗi làng quê Việt qua tầng tầng thế hệ luôn ẩn chứa vô vàn những câu chuyện. Cổ xưa cũng có, hiện tại cũng có, để người làng có thể truyền tụng, bàn tán, kể cho nhau nghe. Trong những câu chuyện đó, dĩ nhiên không thể thiếu những nhân vật mang tính huyền thoại. Đời sống riêng tư có phần khác lạ, không chỉ nhuốm màu sắc kỳ bí, mà thậm chí còn mang tính ma mị, giật gân, gây tò mò. Trong đó, không biết có phải một phần cũng để dọa con trẻ hay không nữa. Nhân vật bà Miên trong truyện ngắn Gốc Đề cũng là một nhân vật như thế trong mắt của hai đứa trẻ Việt Hường. Người như bà Miên được xây dựng nửa khôn nửa dại, nửa điên nửa tỉnh, nửa âm nửa dương, khác thường lập dị. Những người như bà đa phần sống cô độc, dễ bị người xung quanh hiểu sai, xa lánh, là đối tượng của đám trẻ con tò mò, vừa sợ hãi lại vừa thích trêu chọc. Sự thật về cuộc đời bà Miên chỉ được mở ra khi có lời kể của bà nội Hường. Vậy ra, bà lại là một thân phận bé mọn, đáng thương, bị cuộc đời xô đẩy, sống lặng lẽ, chịu nhiều thiệt thòi. Một kiếp người không được chính danh. Thực chất bà Miên là mẹ Việt Nam anh hùng, có hai người con trai hy sinh vì Tổ quốc. Câu chuyện trở nên có ý nghĩa khi tác giả chọn giọng kể, quan sát là những người trẻ, Việt và Hường. Vậy ra những đứa trẻ đâu thờ ơ với quá khứ, họ cần phải được biết về gốc rễ, quá khứ để gắn bó hơn với quê hương, với những người xung quanh, với hiện tại. Một kết truyện khá nhân văn. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng copticeptin cao. Đông trùng hạ thảo vinh gia dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng copticeptin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo vinh gia dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu. Người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mạn tính. Đông trùng hạ thảo vinh gia cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Các bạn thân mến, gần 80 năm trước, nhà văn Nam Cao đã kết lại truyện ngắn Chí Phèo với hình ảnh Thị Nở nhìn trộm bà cô, rồi nhìn nhanh xuống bụng. Nói dại, nếu mình chữa, bây giờ hắn chết rồi thì làm ăn thế nào? Đột nhiên, Thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không xa nhà cửa và vắng người qua lại. Cái kết bỏ ngỏ ấy có lẽ đã xui khiến nhà văn Nguyễn Thế Hùng viết Chuyện làng chưa cũ, tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập. Mời các bạn theo dõi một phiên bản câu chuyện về con cháu của nhân vật Chí Phèo. Bây giờ thì lão sự lẫn thật rồi, Hàng ngày lão thường đi dọc theo hành lang chung cư nơi mình ở và nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng lão lại gõ cửa nhà một ai đó. Khi chủ nhà ra mở cửa, lão thường hỏi: miếng ruộng trên đồng lét năm nay ông tính gieo giống lúa gì? Năm nay vào tiết tiểu mãn có lũ to đấy, tôi thì gieo giống ngắn ngày, xanh nhà hơn già đồng. Hay cái vườn chuối sát bờ sông nghe bảo vào quy hoạch thành phố ven sông đấy, các ông các bà phải có ý kiến đi chứ, đó là hồn làng mình, tôi được tượng hình ở đó đấy. Và làng mình cũng có biết bao người như thế, trăng thanh gió mát, tàu chuối nảy đành đạch, toàn ra những đứa khôn. Biết là lão bị lẫn, người ta chỉ nói qua loa dăm ba câu rồi đóng cửa. Nhưng cũng có những gia đình vợ chồng trẻ mới về đây mua nhà, họ bực bội thực sự vì thỉnh thoảng giữa trưa, lão gõ cửa mời họ sang uống nước chè xanh. Có khi thì sáng sớm tinh mơ, vợ chồng đang êm giấc hay làm giờ tiếp cú chót trước khi đến công sở thì bị tiếng gõ cửa của lão quấy dậy. Không nói được với lão, người ta gọi con lão là ông Hách ra nói chuyện. Chẳng còn cách nào khác, anh Hách phải nhốt cha ở trong nhà, không cho đi lang thang ngoài hành lang nữa. Bị nhốt trong nhà, lão lại càng nhớ làng hơn, lão thường than thở. Chẳng biết lão khúng, bạn nối khố của lão, dạo này bận rộn gì mà chẳng thấy đến chơi. Tháng 8 này là dỗ bà chúng mày đấy. Khổ, làng đã có nước giếng, nhưng cứ nhớ mãi bờ sông với vườn chuối, nên cứ gánh vỏ ra lấy nước, trượt chân. Cả đời bà chúng mày, ăn gió nằm xương. Làm dỗ cho nó tươm tươm, các con nhá. Biết lão lẫn, nên con cháu chỉ cười. Không ngờ lão sự lẫn nhanh thế. Mới ngày nào khi còn ở quê, da rẻ lão còn đỏ au au. Đồng trên ruộng dưới, lão vẫn cày bừa phăng phăng như thanh niên. Trong những lúc thửa ruộng xung quanh người ta cày bằng máy, riêng lão và lão khúng thì cứ con trâu đi trước, cái cày theo sau như dân quê ngàn đời nay. Người làng bảo, hai lão hâm. Kệ, hâm mà được như hai lão cũng khối người thèm. Hâm mà lão khúng có cả một cơ ngơi vườn ao chuồng như thế này à? Hâm mà lão sự có đứa con giàu có, sống trên thành phố à? Hâm mà được ngồi xe hơi mát lạnh. Lên phố thì được ở nhà lâu à? Hỏi cả cái làng này, ai đã được như hai lão? Lão sự được sinh ra trong cái lò gạch cũ, đứng chơ vơ giữa đồng. Lớn lên, không biết mặt cha. Nhưng những câu chuyện kể về cha thì lão nghe thuộc đến nằm lòng. Chuyện về cha gã chủ yếu là những chuyện không hay, như là thói nghiện rượu, càn quấy, trộm chó, bắt mèo, chửi làng, phá xóm, vặt dâu văn nghệ sĩ. Chuyện gì cha lão cũng dám làm và làm được cả. Ngày còn nhỏ, lão sống trong sự ghẻ lạnh của xóm làng. Lớn lên đi học, lại bị lũ bạn học trêu chọc là thằng không cha, con của đứa dở người. Lão căm, lão tức. Thừa hưởng máu liều của cha, lão lao vào đánh chúng nó, thế là bị đuổi học. Đuổi thì ở nhà, có sao đâu, cha mẹ lão cũng có học hành gì đâu, thế mà vẫn sống khỏe. Dù bị ghẻ lạnh và xa lánh, nhưng trong thâm tâm lão vẫn nghĩ, nói gì thì nói, cha lão cũng là một anh hùng hảo hán của làng. Với thế lực của bọn quan làng như thế, tầng tầng áp bức như thế, mà cha lão dám chửi vung tí mẹt lên, lại còn dám xách dao đi xin tiền. Cần thiết thì xin tí tiết bọn cường hào. Hỏi rằng, đời nay đã mấy ai dám? Anh hùng là biết vượt qua nỗi sợ hãi để làm những việc phi thường. Chiếu vào đó thì cha lão là anh hùng quá đi chứ. Lớn lên, tính lão ngang tàng nên cũng ít bạn chơi. Chỉ có lão khúng là thân thiết. Lão khúng là người vùng khác đến làng lão lập nghiệp, không đất đai ruộng vườn, nên ban đầu ở ngụ cư gần nhà của mẹ lão sát bờ đê. Dân ngụ cư bị khinh ghét, lão sự cũng bị khinh ghét, nên hai lão chơi thân với nhau. Rồi đến thời đình chiến, đơn vị bộ đội rút đi khỏi cái lò gạch cũ nơi lão được sinh ra. Chỗ ấy thành đất vô chủ, hoang hóa, chỗ thấp, chỗ cao, ao đầm ngút ngàn lau lách và cỏ dại. Chắc nhờ trăng thanh gió mát nên vợ chồng lão Khúng có nhiều con, cha con rủ nhau ra đất lò gạch khai hoang phục hóa. Đất đai màu mỡ đã bị người ta đào lên lấy nung gạch hết. Khu lò gạch chẳng khác gì một vùng đất chết, chẳng ai nhòm ngó tới. Lão Khúng rủ lão Sự cùng ra đó khai hoang. Khi nghe lão Khúng rủ, lão Sự đã cười nửa miệng mà rằng: cả đời tôi muốn quên đi cái chốn ô nhục đó mà không được. Ông còn rủ tôi ra đó để gắn bó suốt đời à? Không rủ được bạn, lão Khúng vận động vợ con ra làm. Chỉ bằng cây cuốc và bàn tay đầy chai sạn, cha con lão Khúng chẳng kể ngày đêm, biến vùng đất hoang thành lúa, thành cá. Chỗ sâu không thể cải tạo thành ruộng, lão Khúng cho chặt hết lau lách rồi cải tạo thành ao nuôi cá. Chỗ vừa thì xe đất trên núi về lấp để làm vườn. Chỗ nông, cha con kéo cày thục cho đất nhuyễn để cấy lúa. Ngày còn hợp tác xã, cũng đã mấy lần người ta vận động cha con lão Khúng vào hợp tác. Nhưng lão nghĩ rằng, chỗ đất đai ruộng vườn lão khai hoang phục hóa cũng đủ nuôi sống cả nhà, nên chẳng vào hợp tác xã để làm gì. Con cái lão đã phương trưởng cả, nhân lực dồi dào, cứ tự sản tự tiêu, tự do mà hưởng trăng thanh gió mát là tốt nhất. Nghĩa vụ với đất nước cứ đóng đủ là được. Lão không vào hợp tác, tách khỏi tổ chức, người ta coi gia đình lão như những người thừa. Tính lão gàn, kiên quyết không vào hợp tác, nhưng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lão cũng đóng góp cho nước nhà hai liệt sĩ. Còn đứa con một của lão Sự thì được lên tỉnh học. Tuy không ra khai hoang cùng lão Khúng, nhưng những đêm trăng thanh gió mát, lão Sự và lão Khúng vẫn thường cùng nhau ra bờ ao, ngồi nhâm nhi chén rượu nhạt trong tiếng cá quẫy đớp trăng. Cũng đã không ít lần, lão Khúng tính gả đứa con gái út của mình cho con trai lão Sự là anh Cu Hách đang theo học trên tỉnh. Biết ý đó, lão Sự thấy mừng vì gia cảnh nhà lão vốn đơn chiếc. Lão sinh ra đã không biết mặt cha. Bước vào tuổi thanh niên thì mẹ mất. Vợ chồng lão cũng chỉ có được một mụn con nối dõi. Nếu có được đứa con dâu ở làng lại là con của lão Khúng thì còn gì bằng. Nhưng trời chẳng chiều theo lòng người. Anh Cu Hách sau khi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng đã ở lại trên tỉnh. Đã mấy lần lão Sự nài nỉ con về quê lập nghiệp. Nhưng anh cười mà rằng: không lẽ mất 4 năm học đại học xây dựng, con lại về làng để xây chuồng trâu, nhà cấp 4 và lò gạch à? Lời anh Hách nói, nhất là mấy chữ cuối câu, anh nói phóng lên như một nhát dao đâm xuyên tim lão Sự. Lão biết, con lão rất dị ứng với thành phần xuất thân, nên ngay từ nhỏ, tự nó đã cắm mặt xuống mà học. Nó học trong sự tức tối, và học để đổi thay, để rũ bỏ cái quá khứ lò gạch mà cha ông để lại. Ra trường được mấy năm, trúng được mấy cái hợp đồng tốt, anh Hách phất lên nhanh chóng. Và điều may mắn hơn là anh lấy được cô vợ con nhà thầu khoán quyền thế trên tỉnh. Cuộc đời anh cơ bản đã sang trang. Anh ít về làng hơn, thỉnh thoảng thương cha nhớ mẹ thì cho người về mời cha mẹ lên thành phố chơi. Khi mẹ anh không may cảm mất đột ngột, sau khi lo ma chay chu toàn, một đêm hè tàu chuối nây nảy hứng tình, anh Hách đã châm lửa đốt ngôi nhà tranh của cha mẹ, rồi sau đó rước cha lên thành phố nuôi. Đoạn tuyệt hẳn với quá khứ, với xóm, với làng. Mảnh đất chó nằm thừa đuôi của lão Sự sau một thời gian bỏ hoang, làng cho xây lên đó một ngôi trường mẫu giáo nho nhỏ, ít cô, ít trò. Giờ lão Sự lại bị lẫn, nhưng kể cả khi không lẫn, khác với ngày còn trẻ là muốn chối bỏ quá khứ, gốc gác của mình. Giờ đây, khi đã về già, mọi câu chuyện của lão đều gắn với làng. Đã nhiều lần lão xin với con, cho lão được trở về làng để sống. Lão không muốn làm người tù giam lòng ở chốn thị thành. Lão muốn con lão mua lại mảnh đất mà người mẹ khốn khổ của lão đã từng ở. Nếu không mua lại được miếng đất ấy, thì về thương lượng với lão Khúng, xin mua lại một mảnh đất nhỏ trên nền lò gạch cũ, xây lên đó một ngôi nhà nhỏ để lão sống nốt những ngày cuối đời. Những ngày đầu khi nghe cha nói ra nguyện vọng của mình, anh Hách đã không thể kìm nén được sự tức giận. Đã không ít lần anh to tiếng với cha. Nhưng càng ngày, khi tuổi đời và sự từng trải đã đủ, anh không còn thấy tức giận nữa. Đặc biệt là khi mấy đứa con anh đã khôn lớn, chúng nó cũng hùa vào với ông nội, muốn có một chốn neo quê để đi về. Nhưng với những ký ức ngày xưa, những câu chuyện kể về ông nội luôn ám ảnh anh Hách. Cả một đời anh chỉ muốn rũ sạch cho hết mọi quá khứ, cắt đứt sợi dây kết nối với quê hương. Anh đã mua đất ở công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng rồi, về quê chuyển mộ ông bà nội cùng mẹ anh lên đó. Dự kiến là sau này khi bố mất, anh cũng đưa lên công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng để được nằm cùng những con người lắm bạc nhiều tiền. Với khả năng tài chính của anh Hách, hiện thời thì anh có thể làm cho ông nội cái mả to như trái núi cũng được. Nhưng anh vẫn còn biết sợ, với quá khứ của ông nội anh như thế, mả càng to thì bị người đời chửi càng nhiều chứ báo gì. Vậy nên anh chọn công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng là hợp lý nhất. Khi đất đai phần mộ đã xong xuôi, điều nan giải nhất với anh Hách là không thể kiếm đâu ra ảnh của ông bà nội để khảm lên trên bia đá. Cuối cùng, anh đành phải lấy ảnh của diễn viên đã từng thủ vai ông bà nội anh, đem đến cho họa sĩ vẽ hai bức truyền thần để khảm vào bia mộ. Ảnh thật mà giả, giả mà thật. Âu rằng ông bà nội cũng ngậm cười nơi chín suối. Cứ tưởng làm thế là đã cắt được mọi mối dây ràng buộc với quê hương Lam Lũ xưa. Cái sợi dây vô hình mà lại bền chặt vô cùng. Càng về già thì người ta lại càng muốn về, lại càng nhớ quê, dù quê không còn cái gì là cụ thể. Cứ tưởng khi đã làm xong được những chuyện tâm linh đó thì cha anh sẽ yên tâm mà ở lại thành phố và sau đó là về yên vị ở Nghĩa Trang Vĩnh Hằng. Nhưng không phải thế. Càng về già, tần suất của những lần muốn về lại quê của lão Sự lại càng tăng lên. Lúc lẫn cũng như lúc tỉnh, lão đều muốn được trở lại về làng. Trước sự thúc giục của cha và những đứa con, anh Hách đâm khó nghĩ. Chuyện về làng mua một miếng đất cũng không phải là khó. Tập đoàn của anh đã có biết bao mảnh đất vàng đất bạc. Nếu mà đem ghép lại thì còn lớn hơn cả cái xã quê hương anh. Nhưng ngặt nỗi, quá khứ dòng tộc còn đó. Anh sợ khi phải về đối mặt. Anh sợ khi vô tình bắt gặp một người nào đó say rượu chửi làng. Sợ gặp một người đàn bà xấu xí ngớ ngẩn, có chửa bụng vượt mặt. Sợ nhìn thấy cái lò gạch cũ. Sợ cả mùi cháo hành. Và anh sợ nhất phải nghe câu nói. Nòi nào thì giống nấy. Đầu đã trộm thì đuôi sẽ là cướp. Thứ đến là đất nhà anh. Xưa giờ xã hội đã làm nhà trẻ, còn đất trên nền lò gạch cũ thì đã thuộc quyền sở hữu của cha con nhà lão Khúng. Anh biết, với tình yêu đất đai ruộng vườn của lão Khúng thì sẽ không bao giờ lão chịu bán. Với lại, đã không làm thì thôi, làm thì phải to. Không chỉ là một ngôi nhà nhỏ trên nền cái lò gạch cũ, làm như thế thì khác gì là xây lại cái lò gạch. Anh phải xây dựng lên đó một tòa chung cư, sẽ là những người dân văn minh nơi khác đến ở. Họ sẽ thay đổi nếp làng, họ sẽ cưỡng bức văn hóa để người làng bớt đi u mê. Mai nay khi khu vườn chuối trở thành thành phố ven sông, cơ bản sẽ xóa đi không gian sống của ông bà anh ngày xưa. Những câu chuyện xưa, nếu không còn không gian sống cụ thể, thì nó sẽ mơ mơ hồ hồ. Chuyện của ông bà anh rồi cũng sẽ phai nhạt theo nếp sống hối hả của đô thị. Nhưng nếu mua cả, đuổi lão Khúng đi chỗ khác thì chắc chắn không đời nào lão chịu. Vì ở đó giờ đây không phải là đất, là ao, là vườn mà là toàn bộ máu thịt, tâm huyết của cha con nhà lão Khúng. Nước ao nhà lão Khúng là do mồ hôi và nước mắt đọng lại mà thành. Từ khu đất chết thành khu trang trại đẹp mê hồn như hiện nay, cha con lão phải đổ bằng chính máu của mình. Thực ra nếu muốn lấy lại thì cũng không khó gì. Điều này anh đã làm và đã thành công ở nhiều địa phương khác. Trong tâm niệm của anh luôn nhớ câu nói nằm lòng: những gì mua được bằng tiền thì đều rẻ. Anh biết với khả năng tài chính hiện nay của mình, anh sẽ mua được rất nhiều thứ để có cả một khu đất rộng. Nhưng đây lại là làng quê anh. Làng quê đã một thời kinh hoàng và khốn khó vì những người như ông nội anh. Anh không muốn thấy thêm máu và nước mắt lại rơi, nhất là máu và nước mắt của người làng. Anh không muốn thêm một lần nữa người làng lại khinh bỉ, oán hận, hãi hùng và lại chửi: nòi nào thì giống nấy, đầu đã trộm thì đuôi sẽ là cướp. Vậy nên, nếu có trở lại làng, thì điều đầu tiên phải làm sao để thay đổi cái nhìn của người làng đối với gia đình anh. Điều này cực kỳ khó làm, bởi khi những gì đã ăn đậm vào trong tiềm thức của người làng thì rất khó mà thay đổi. Đối với người làng, mọi tốt xấu sang hèn hình như đã được định hình từ lâu, định hình từ ngày mới được lập làng. Và hình như cái tốt thì sẽ có ngày xấu đi, còn cái xấu thì không thể một ngày lại thành tốt được. Như các dòng họ trong làng cũng thế, truyền đời rồi cứ thoái hóa, biến chất đi. Còn những dòng họ thấp kém, ăn mày, ăn xin, trộm cướp, đĩ điếm thì mãi mãi chỉ là thế, không thể khác được. Điều đó đã nằm trong nếp nghĩ của người làng, không phải ngày một ngày hai mà gỡ được. Chính vì thế mà người làng đều muốn ai cũng phải có cách nghĩ, cách làm giống mình. Nghĩ khác, làm khác là chật đường ray, là loài dị giống. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Nghĩ được thế nên anh Hách cùng lão sự quyết định làm một chuyến về làng. Anh mượn trang trại nhà lão Khúng và mua hẳn một con trâu của lão Khúng mổ để mời làng, mời một số vị quan chức trên xã, trên huyện, trên tỉnh và hơn chục nhà báo, nhà văn về cùng. Người đến dự không quá đông, nhưng người cần đến thì đều đã đến. Trong những bữa tiệc thân ái tương tự thế, người ta thường nhắc đến người quá cố và thường là nhắc đến những nét đẹp, chứ cũng chả ai nỡ nhắc cái quá khứ sạch mặt ăn vạ mà làm gì. Rượu ngon, thịt béo, người ta mời, không mất tiền thì cũng chẳng mất gì lời nói hay, lời nói tốt cho người đã khuất. Trước khi vào tiệc, vợ anh Hách đã rảo đi một vòng gọi là nhà cháu có chút quà biếu ông bà ăn giàu. Tiệc vui khi rượu mềm môi, quan khách ai cũng góp đôi ba lời. Người ta khi sống ở đời, còn nhiều uẩn khúc, ai người hiểu cho. Khen ai sao khéo bày trò, rượu uống vào miệng, nỗi lo nằm lòng. Đời ai đục, đời ai trong, cũng không thoát khỏi cái vòng nhân gian. Mâm quan trọng được bố trí cho những người quan trọng ngồi. Trong đó thành phần không thể thiếu là một vài vị quan khách trên tỉnh xuống, cùng mấy vị bô lão trong làng và một số nhà văn nhà báo. Khi rượu đã đủ tầm, một vị bô lão gợi chuyện: nói thật chứ, khi còn mồ ma cụ Chí, làng cũng vui lắm đấy. Thấy thế chứ, cụ Chí cũng hiền mà, biết thương người nghèo, không hề bắt nạt ai đâu. Người ta là cứ nói vống lên thế thôi. Một cụ khác tiếp lời: có chuyện này, để trong lòng thì ấm ức, nhưng nói ra thì sợ sai. Chuyện là ngày còn mồ ma cụ Chí, đã không ít lần tôi đi đánh rậm qua nẻo vườn chuối, thấy cụ ngồi uống rượu với mấy người lạ mặt đấy. Cụ nói thế thì tôi mới dám nói. Tôi cũng đã một đôi lần thấy thế, nhưng không dám ho he. Một là sợ cụ Chí, hai là sợ chính những người lạ mặt ấy. Mình chịu hèn, mình ngậm miệng ăn tiền thôi. Ấy quên, chỉ ngậm miệng thôi, còn làm dân đen thì có tiền đâu mà ăn chứ. Vừa nói, cụ vừa liếc sang nhìn anh quan xã, cố chịu chạo nhai miếng thịt trâu dai. Có thật thế à? Một nhà văn hỏi. Ngày đó, người lạ vào làng thì một là mật thám, hai là du kích thôi. Mà cụ Chí thì không thể ngồi với bọn mật thám được rồi. Mấy lần ở trong bót, chắc bị đánh đập nhiều, cụ đã căm bọn mật thám, bọn cai ngục đến tận xương tủy ấy chứ. Ừ nhỉ, có khi nào cụ được giác ngộ để tiêu diệt bọn tay sai, cường hào ác bá, bán nước hại dân không nhỉ? Một nhà báo lên tiếng. Cũng chả biết chừng, nhân dân cần lao ta, thường căm ghét bọn tay sai cho giặc. Ông quan chức trên tỉnh thêm vào câu chuyện. Không biết chừng, cụ Chí giả làm người say để hoạt động thì sao? Chiến tranh qua lâu rồi, nhưng khuất lấp thì còn nhiều lắm. Một nhà văn khác đế vào. Mọi người đang trò chuyện xôm tụ thì bỗng nghe đánh rầm một tiếng. Ai nấy đều đổ dồn mắt sang nhìn. Cụ Đa Thượng tuổi đã trên trăm, mặt đỏ phừng phừng như gà trọi, tiếp tục giơ tay lên và vỗ tiếp cái nữa xuống mặt bàn, làm cho cốc chén nảy lên tanh tách, ngả nghiêng rơi. Vỗ bàn xong, cụ đứng lên hầm hầm. Láo toét, cái lũ láo toét, tao về. Ấy chết, có gì chúng con không nên không phải, mong cụ chỉ giáo cho, xin cụ đừng giận. Anh Hách vội vàng chạy lại dìu cụ Đa Thượng. Tưởng cho miếng ăn mà bịt được mồm thiên hạ à? Thằng Chí là du kích thì hóa ra chúng tôi là Việt gian bán nước à? Có lần tôi dẫn anh em vào làng tính thịt thằng Bá Kiến. Bị thằng Chí nó phát hiện, nó xin tiền uống rượu. Tôi không có tiền mà cho nó. Thế là nó đi báo với thằng Bá Kiến, lùng bắt chúng tôi đấy. Đừng có mà mong đổi trắng thay đen. Tao về. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, hoảng hốt, đổ dồn nhìn về phía cụ Đa Thượng. Nhưng với bản lĩnh thương trường của mình, anh Hách nhanh nhẩu ra lệnh cho mấy anh nhân viên đi cùng. Các em, nhanh đưa cụ về. Khi hai cậu nhân viên của anh Hách chạy lại, tính dìu cụ về, thì bị cụ hất tay ra, cụ đứng dậy và phăm phăm bước ra khỏi bàn tiệc. Lão Khúng cũng rời bàn bước theo cụ ra ngoài. Khi hai người đã khuất lưng, anh Hách nói, thật tội, cụ lẫn rồi, có chén rượu nên nhớ nhớ quên quên. Chúng ta đừng giận cụ làm gì, người sống trên trăm tuổi, mọi đúng sai đều tương đối. Nào, xin mời các quý vị, chúng ta cùng nâng ly nào. Mọi người đang lục tục trở lại bàn tiệc, thì ngoài ngõ lại xuất hiện một người say, chân đăm chân chiêu, nách cắp chai rượu đi vào, miệng lẻ nhè. Ăn uống đông đủ thế này mà không mời ông nhỉ? Thấy thế, anh Hách sầm mặt lại, nói nhỏ trong miệng. Tiền sư bố nó, cái loại này thời nào cũng có. Nói rồi anh đi vào nhà bếp, lấy một miếng thịt trâu luộc bằng nắm tay và một chai rượu đưa cho người say rượu nói. Nhà cháu cũng đang tính, bảo người đưa sang kính cụ. Không ngờ cụ đã đến, vậy thì kính cụ ạ. Người say cầm miếng thịt và chai rượu đi ra khỏi ngõ. Anh Hách cùng mọi người trở lại bàn tiệc, nhưng không khí thì trầm lắng hẳn. Mấy quan khách trên tỉnh, trên huyện cũng ngồi xã giao thêm một lúc nữa rồi đứng dậy ra về. Nhưng như thế cũng đã thành công rồi. Anh Hách nghĩ, công việc còn lại là của cánh nhà văn, nhà báo. Đúng là sau đó đã có những bài viết lật lại nhân vật Chí Phèo. Khi gã lão Khúng bán đất không được, anh Hách nghiến răng. Thân lừa ưa nặng, không mua được thì cướp. Một khi đã phải cướp rồi thì phải cướp hết. Anh sẽ cho xây lên đó một tòa nhà chung cư cao chọc trời. Tòa chung cư xây trên nền cái lò gạch cũ năm ấy sẽ mãi mãi xua đi trong đầu người dân nơi đây về một ám ảnh của quá khứ. Muốn thành công, muốn dựng xây thì phải cam tâm đập phá và xóa bỏ. Sáng ấy, không như mọi sáng bình thường, lão Khúng cùng mấy đứa con nai nịt gọn gàng, mỗi góc nhà đều để sẵn những chiếc mác dài. Sau khi sai đứa con cả tiếp tục cầm đơn đi kêu cứu, lão Khúng áo dài khăn đóng chỉnh tề thắp hương trước bàn thờ gia tiên. Lão nhìn vào hai tấm ảnh của hai đứa con liệt sĩ mà khấn vái. Khi lão khấn xong, thì ngoài kia có một đoàn người đang rùng rùng kéo đến. Trên cao xanh, bỗng có tiếng sấm ì ầm vọng về. Trời quang, nhưng có tiếng sấm như báo hiệu một cơn giông. Sau cơn giông, thì trời lại sáng. Đó là quy luật muôn thuở của đất trời. Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Chuyện làng chưa cũ, tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập của nhà văn Nguyễn Thế Hùng. Cuộc thi do các đơn vị Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo Điện Tử Dân Việt, Hội Nhà Văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Theo biên tập viên chương trình, bằng ngòi bút hiện đại, linh hoạt, khả năng đi sâu phân tích và giải mã tâm lý, nhà văn Nguyễn Thế Hùng đã ít nhiều tạo được sức hấp dẫn liền mạch, nối dài dư âm và ấn tượng về một nhân vật kinh điển trong văn học Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Sáng tác trên nền một câu chuyện thân phận điển hình ở nông thôn chế độ cũ, vừa là lợi thế, vừa là thử thách. Với chuyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Thế Hùng phần nào cho thấy được bản lĩnh của một người viết không tự giới hạn ý tưởng ngòi bút trong khuôn khổ của văn chương khuynh hướng giáo điều. Biểu hiện là khả năng chiết xuất hồn cốt và đặc trưng của câu chuyện quá khứ, cộng hưởng với việc chủ động nắn nót từng đường nét khúc mắc trong tâm lý nhân vật ngày hôm nay. Từ đó, chuyện làng chưa cũ vạch ra những thói đời ngoi lên trong buổi kim tiền như thói vị cuồng, háo xanh, đổi trắng thay đen, đạo đức giả, lưu manh, bất nghĩa. Dù vẫn còn đó những thời khắc của trang viết, tác giả chưa thực sự vượt qua được sự điều khiển của lối tư duy đám đông tuyên ngôn thời cuộc. Bù lại, những sáng tạo và bước ngoặt không đi theo công thức khiến người đọc người nghe thực sự muốn đi đến tận cùng chuyện làng chưa cũ. Các bạn thân mến, biên tập viên Võ Hà vừa gửi tới các bạn những cảm nhận về truyện ngắn Chuyện làng chưa cũ của nhà văn Nguyễn Thế Hùng, tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập do các đơn vị Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo Điện Tử Dân Việt, Hội Nhà Văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng copticepin cao. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng copticepin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu. Người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mạn tính. Đông trùng hạ thảo Vinh Gia cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc. Các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp với Hội Nhà Văn Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi viết truyện ngắn mang tên Làng Việt thời hội nhập. Kéo dài từ tháng 4 năm nay đến tháng 4 năm 2021. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một trong những tác phẩm tham gia cuộc thi này, truyện ngắn Lão Gù của nhà văn Đỗ Xuân Thu. Mời các bạn cùng nghe. Tin lão Gù qua đời loang nhanh ra khắp làng cổ cỏ. Chống làng chưa báo, vậy mà sớm ra gần như cả làng đều đã biết tin này. Nhà nọ hỏi nhà kia, lão Gù mất tối qua rồi đấy, bên ấy biết chưa? Thế hả? Bà Tịch cũng vừa báo tôi xong. Tí nữa đi đám ới tôi câu để đi cùng nha. Đến sớm tí bà. Những người đi chợ sớm cũng kháo nhau, người ta còn điện thoại cho nhau thông báo tin lão Gù mất. Hầu như không ai là không quan tâm đến tin này. Mới bảnh mắt, bà tôi đã giục. Dậy, dậy đi con, dậy sớm sang đám xem có việc gì còn làm chứ. Tôi vùng vằng ứ hự. Để con ngủ thêm tí đã, chủ nhật mà bà, đêm qua bà con mình đã ở đó rồi. Không được, bà tôi dứt khoát. Mình là hàng xóm, phải có mặt sớm, không dân là người ta cười cho. Nhanh lên con. Vừa nói, bà vừa kiên quyết dựng tôi dậy. Tôi uể oải vươn vai ngồi dụi mắt. Đúng là sáng bạch nhật thật rồi. Vừa lúc đó trống làng vang lên, ba hồi chín tiếng. Trống báo, làng có người chết. Tôi lập tức tỉnh ngủ, vội vàng thò chân xuống đất tìm dép. Tôi chạy đi vệ sinh, như sực nhớ ra điều gì. Bà tôi đến bên chiếc điện thoại, nhấc tổ hợp lên, bấm số. Bà nói oang oang, alo, bố thằng Quân hả? Về ngay nha, cụ Gù mất rồi, đêm qua. Ờ, chắc phải mai mới đưa. Thế nha, giờ bà cháu tôi sẽ sang đó, anh chị nhớ về sớm nha. Nhà tôi ở trên phố, lẽ ra tôi cũng ở đó, thế nhưng dưới quê này chỉ còn mỗi một mình bà. Dạo trước ông tôi còn sống thì hai ông bà ở với nhau. Khi ông mất, bố tôi đã nhiều lần về đón bà lên phố ở, nhưng bà dứt khoát không đi. Bà bảo phải ở cái làng Cổ Cò này để trông nom mồ mả tổ tiên, trông nom phần mộ của ông. Bà không quen ở phố, mà có quen đi chăng nữa bà cũng không ở. Chôn nhau cắt rốn ở đây, tổ tiên dòng họ đều ở cả đây, đi sao được. Thế nên hơn 5 tuổi, tôi đã được bố mẹ cho về ở với bà. Vừa để bà vui, vừa trông nom bà sớm tối. Trách nhiệm phết ấy chứ. Điều này tôi mới nhận thức ra mấy năm gần đây. Lớn rồi nên tôi cũng hiểu biết đôi chút. Thì 12, 13 tuổi rồi còn gì? Hương đồng gió nội đã ngấm vào máu thịt tôi. Tôi trở thành người làng Cổ Cò đúng như bố tôi ngày xưa. Tự khi nào tôi cũng chẳng biết. Ông Gù ốm gần tháng nay. Bệnh suyễn làm khổ ông. Mỗi cơn hen, ông ho, so vai, sụt cổ, thở dốc trông tội lắm. Ngày nào bà tôi cũng đảo qua bên đó vài lượt. Lúc thì nấu nồi cháo cho ông, lúc lại sắc thuốc cho ông ấy uống. Do khổ, đã độc thân, lại còn ốm. Họ hàng thân thích ông ấy nào có ai. Giá bảo trẻ còn đỡ, đằng này ông ấy cũng hơn 70 tuổi rồi. Đã thế lại còn bị dị tật nữa. Lưng ông có một cục bướu to tướng, cảm giác nó như một chai núi đè nặng lên lưng, làm cho lưng ông lúc còng xuống cúi mặt, nhìn đất suốt đời. Khi nói chuyện với ai, ngay cả đứa trẻ con như tôi, ông ấy cũng phải ngửa mặt, ngước mắt lên để nói. Thương lắm. Ông Gù cũng có họ tên như bao người khác, hình như là Cao Văn Nghiêu thì phải. Tôi nói hình như vì thứ nhất, tôi còn nhỏ tuổi không rõ lai lịch về ông ấy. Tôi chỉ nghe đôi ba lần bà tôi kể về ông ấy, có nhắc đến cái tên đó. Thế thôi. Thứ hai, cả làng Cổ Cò này cũng không ai gọi tên ông ấy bao giờ. Lúc ông ấy trẻ thì mọi người gọi là anh Gù. Người già trong làng, cả những kẻ xem thường ông ấy nữa, thậm chí còn gọi ông là thằng Gù. Khoảng 40 tuổi trở đi thì ông ấy được phong lão, gọi là Lão Gù. Càng về sau, Lão Gù càng được người ta gọi nhiều, gọi thế chẳng sợ làm mếch lòng ông. Vừa dân dã, vừa tôn trọng, đúng độ. Già gọi cũng được, trẻ gọi cũng ổn, rất phổ thông. Chẳng ai trong làng còn nhớ đến tên thật của ông ấy nữa, huống hồ tôi. May ra chỉ có mấy ông cán bộ xã, cán bộ thôn và cả nhà tôi, bà tôi trong những vụ việc cụ thể là còn nhớ. Bà tôi kể rằng, ông Gù không phải người làng Cổ Cò, chẳng biết ông ấy trôi giạt từ đâu đến và đến từ bao giờ. Chỉ có cán bộ xã là nắm rõ. Đâu như hồi giặc Mỹ đánh phá miền Bắc thì phải. Ngày đó bỗng dưng một hôm chợ đầu cầu của làng xuất hiện một anh Gù. Anh ta ngơ ngơ ngác ngác đứng giữa chợ trong tiếng máy bay gầm rú trên trời. Dân quân xã thấy thế, giữ anh ta lại rồi dẫn giải về trụ sở. Họ nghi anh này làm gián điệp cho Mỹ. Công an xã hỏi gì anh ta cũng lắc đầu, chỉ xua tay ú ớ. Ba không. Mãi đến khi ông Thạc, trưởng công an xã, lấy cái còng số 8 ra dọa, anh ta mới rút tờ giấy nhầu nhĩ trong túi áo ra. Hai tay anh khúm núm đưa tờ giấy cho ông Thạc. Đôi mắt ông Thạc nhìn thẳng mặt anh Gù và cầm lấy tờ giấy. Thì ra đó là tờ giấy thông hành. Anh là Cao Văn Nghiêu? Ông Thạc hỏi. Vâng ạ. Anh ở dưới Hà Tây? Vâng ạ. Mới hỏi đáp được hai câu đó thì anh Gù òa khóc nức nở. Mọi người ngạc nhiên, lát sau trấn tĩnh lại, anh ta kể rằng làng anh bị bom B-52 Mỹ san phẳng, nhà cửa tan nát, người chết quá nhiều, bố mẹ và các em anh không kịp sơ tán đã bị vùi lấp trong đống đổ nát đó. họ hàng thân thiết không còn ai, nhà anh người lành thì chết hết, trong khi đó thằng gù như anh thì lại sống nhơn nhơn. Anh hoảng loạn, không còn biết gì. Kể đến đó, anh ta lại khóc giống lên như trẻ con. Cháu lang thang quên quên nhớ nhớ trôi dạt lên đây, xin các ông ủy ban và dân làng rộng lượng cho tá túc. Và thế là ông ấy ở đây cho đến tận bây giờ. Chỉ cán bộ xã và một số người trong làng biết chuyện này thôi. Ra vậy, ông gù là người dưới xuôi cơ đấy. Thảo nào trông ông ta trắng trẻo thư sinh lắm. Khuôn mặt ông hiền khô, đôi mắt sáng, lanh lợi, nhìn kỹ mới thấy ánh buồn thăm thẳm xa xăm. Nhất là những lúc ông ấy ngồi tư lự. Hai cánh tay ông gù có vẻ khác người, hình như nó dài hơn. Khi ông ấy đứng, bàn tay ông thõng xuống quá đầu gối. Đã đành, ông ấy gù thì phải vậy, nhưng so với người thường thì như vậy, nó vẫn dài hơn. Chân tay ông ấy nghều ngào như con vượn. Đặc biệt, 10 ngón tay của ông thì đẹp vô cùng. Nó thon dài như búp măng. Chả thế mà, ông chơi đàn bầu, đàn guitar thì thôi rồi. Cánh thanh niên và trẻ trâu chúng tôi ngồi ngắm ông chơi đàn là quên hết mọi chuyện. Ông vừa tỉa đàn vừa hát, nghe mê ly. Gì chứ, nhạc Trịnh và dân ca thì tôi có thể nghe ông đàn hát cả ngày. Chính nhờ tài lẻ này mà những năm tháng đầu đến đây, ông đã sống bằng tiếng đàn, lời hát đó ở chợ. Mặc máy bay rình rập gầm rú, mặc đạn nổ bom rơi, ông cứ ôm đàn ngồi giữa chợ mà hát. Lúc đầu là vừa gảy đàn bầu, vừa hát. Sau rồi có tiền, ông gù mua thêm cây đàn guitar. Hai cây đàn thay nhau từng tưng, cùng ông hát. Người ta thương ông, cho ông những đồng tiền lẻ, rồi củ khoai, củ sắn, tấm bánh, cái kẹo. Ngày ông đàn hát, tối ông vạ vật trong những túp lều ở chợ. Qua ngày đoạn tháng, cứ thế, ông bám lấy chợ mà sống. Hồi tôi mới về làng, theo lũ trẻ đi chăn trâu, lên khu nghĩa địa gặp ông gù. Nhìn thấy ông, tôi sợ quá. Trông ông thật dị hợm, người đâu lại có cái lưng kỳ quặc đến thế. Mới đầu tôi cứ tưởng ông đeo ba lô, sao lại gần hóa ra không phải. Nhìn ông, tôi cứ nèm nép đi sau mấy đứa bạn. Đã thế, cạnh ông còn có con chó to như con bê nữa đứng cùng. Mắt nó lờ láo, đầu nó ngẩng lên ngó nghiêng tứ phía như canh chừng. Miệng nó hít hít, ngửi ngửi, cảnh giác. Kiểu này nó mà phi một phát chồm lên vồ ai đó thì chỉ có chết. Vậy mà mấy thằng bạn trẻ trâu của tôi vẫn cứ vô tư cười đùa cùng ông gù, còn trêu cả chó của ông nữa. Về sau tôi cũng quen dần. Chúng tôi thấy lấy ngôi nhà của ông gù làm chỗ đàn đúm. Gọi là nhà cho nó sang chứ thực ra nó chỉ là túp lều che nắng tránh mưa. Trong lúc lũ trâu ung dung gặm cỏ thì chúng tôi bày trò chơi trận giả. Mà mới mà cũ là chỗ ẩn nấp lý tưởng để bọn tôi bắn nhau. Chẳng đứa nào sợ ma. Tôi cũng thế. Lúc đầu cũng run lắm. Sau rồi thấy chúng nó ầm ào, xung phong, đùm, đoàng. Tôi cũng quên bén đi. Cũng lăn lê, ẩn náu, cũng bằng bằng tấn công. Chỉ đêm về, hình dung lại khu mồ mả mới sợ. Vậy mà hôm sau gặp nhau, chúng tôi lại chiến đấu vô tư. Ông gù luôn nhắc chúng tôi, không được nghịch bậy trên những ngôi mộ. Đứa nào lén phén, ông dọa, sẽ gọi ma, huých chó, xử lý ngay. Thằng nào thằng ấy, sợ vãi đai. Chán trò trận giả, chúng tôi kéo vào nhà ông gù hòa giải. Thực ra là xem có củ khoai củ sắn nào để ăn. Đùa dãy nhiều nên chúng tôi nhanh đói. Hình như ông gù cũng biết điều này, cho nên ngày nào ông cũng chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn. Hôm thì rổ sắn luộc, hôm lại giá khoai lang, lúc khác thì nải chuối, có hôm có cả bưởi, quýt, cam, chanh. Toàn những thứ trong vườn trại của ông. Chúng tôi tranh giành nhau, ăn vô tư. Sau đó thì quây quần nghe ông kể chuyện hoặc chơi đàn. Chuyện ma, chuyện cổ tích, chuyện đánh Mỹ, chuyện nào cũng thích. Tôi rất sợ ma nhưng lại thích nghe chuyện ma, thế mới lạ. Nhưng thích nhất vẫn là nghe ông đàn hát. Khi đó, mặc dù người ông co quắp, cuộn lấy cây đàn, chỉ thấy lưng là lưng. Nhưng nhìn ông phiêu lắm. Đàn bầu thánh thót, guitar bập bùng, tiếng hát ông khi thì não nề sâu lắng, lúc lại hào sảng vút lên. đôi mắt ông xa xăm vời vợi, hình như ông quên có bọn trẻ con chúng tôi ở đó. Trong lúc ông đàn hát, con vẹn nghiêng đầu vảnh tai. Nó vừa nghe, vừa nhìn ra xung quanh. Nắng gió sớm mai, dưới gốc đa dợp bóng, cạnh túp lều tranh, nhìn cảnh ông cháu chúng tôi quây quần bên nhau thả hồn theo tiếng đàn lời hát, thì không ai nghĩ đó là khu nghĩa địa. Một đêm học xong bài, tôi leo lên giường ôm bà ngủ. Vừa thiêu thiêu chợp mắt, thì tiếng đàn bầu từ nhà ông gù vọng tới. Tôi nằm yên, chăm chú lắng nghe. Thương nhớ ở ai, sao rơi đêm sắp tàn, trăng tà, người ra đi có nhớ. Tôi vỗ vỗ vào vai bà. Bèo giạt mây trôi, bà ơi. Ừ, bà biết rồi, nằm yên, nghe đi con. Nghe lời bà, tôi nằm im không nhúc nhích, tiếng đàn bầu đêm khuya nghe rõ mồn một, từng nốt, thánh thót vang lên. Những giọt nhớ giọt thương cứ lặng lẽ nhỏ xuống tan vào không gian loang xa. Không nghe thấy tiếng ông gù hát, chỉ tiếng đàn thôi mà tôi như nghe rõ cả tiếng lòng ông. Bà tôi khe khẽ hát theo. Một mảnh trăng treo suốt năm canh, anh ơi trăng đã ngả ngang đầu. Đôi mắt tôi trong trong thả hồn theo câu hát. Mãi tới khi tiếng đàn dứt tôi mới dám hỏi bà. Bà ơi, ông gù đàn hay quá bà nhỉ? Ừ, hay, nhưng mà buồn, cháu ạ. Ông ấy ở một mình, sao không lấy vợ hả bà? Cái số ông ấy thế. Thôi, cháu ngủ đi, mai dậy sớm, còn đi học. Lớn lên rồi, cháu sẽ hiểu. Bà tôi gạt đi rồi vỗ về cho tôi ngủ. Biết tôi không thể hỏi gì thêm, cộng với cơn buồn ngủ ập tới. Tôi thiêu thiêu, chợp mắt, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chuyện vợ con của ông gù và vì sao ông gù lại sống độc thân vậy, mãi gần đây tôi mới rõ. Thứ nhất, ông gù mặc cảm cho hình dạng kỳ quái của mình, lại không quê hương thân thích nên ông không dám nghĩ tới chuyện vợ con. Thứ hai, ông ấy đã lỡ dở một mối tình, bị người tình chạy trốn nên ông càng đoạn tuyệt với phụ nữ. Tôi nghe dân làng xì xào bàn tán nên mới biết, mặc dù lưng gù vậy nhưng với tài lẻ của mình, hồi trẻ khi ở chợ, anh yêu cũng được rất nhiều cô gái để ý tới. Thời kỳ đó, thanh niên trai tráng ở làng khá hiếm, họ ra trận cả. Chỉ những anh đùi quẻ mẻ sứt, không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ mới ở lại làng. Anh gù nằm trong số đó. Hơn những người cùng cảnh khác, anh gù có tài đàn hát. Mà đàn hát thì dễ đi thẳng vào trái tim và lòng người. Nhiều cô gái đi chợ chỉ để xem và nghe anh gù đàn hát. Thế rồi nhớ, rồi thương, rồi yêu lúc nào cũng chẳng biết. Khi đã thương yêu rồi thì cái lưng gù ấy có là gì đâu. Đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà cần phải làm đẹp. Hơn nữa lại là trai thời loạn. Thế nên anh gù được nhiều cô gái để ý lắm. Trong số đó có bà tôi. Bà tôi không phải người làng Cổ Cò. Bà ở làng dưới, xã bên. Cũng như bao gái làng ngày đó, bà tôi cũng cấy hái chạy chợ, cũng ra chợ và cũng gặp anh gù. Điều đó là tất nhiên. Nghe tiếng đàn lời hát của anh gù, bà tôi cảm tình ngay. Tính bà tôi vậy, rất nhạy cảm, lãng mạn. Bà năng đi chợ hơn, rồi cái gì đến đã đến. Bỏ qua hình dạng xấu xí của anh, bà tôi lân la làm quen, hai người cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau ở chợ. Anh gù giữ chỗ bán hàng, quét dọn, bưng bê rau củ, phụ việc cho bà tôi. Dị tật vậy, mà anh ấy nhanh nhẹn lắm. Ngược lại cứ có gì ngon, bà tôi lại phần anh gù. Những hôm đột xuất mưa gió, hai người nép vào nhau trú mưa trong cái quán chợ. Và thế là lửa tình bén lên, âm ỉ cháy trong lòng mỗi người. Chuyện bà tôi phải lòng anh gù đến tai cụ ngoại tôi, cụ kiên quyết gọi bà tôi về, cấm tiệt không cho bà tôi đi chợ nữa. Cụ bảo, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, thằng gù ấy giống nó đã chẳng ra gì, họ hàng anh em lại không có ai, sao có thể trao thân, gửi phận. Cắt, cắt ngay, nếu không tao từ mặt mày không bố con gì cả. Cụ ông đã vậy, cụ bà cũng thế, rồi cả họ xúm vào dứt khoát lôi bà tôi ra khỏi anh Gù. Sau đó, bà tôi được gả cho ông tôi bên làng Cổ Cỏ. Ông là thương binh vừa giải ngũ về, oai oăm thay, nhà ông tôi lại gần khu nghĩa trang làng, cách nhà ông Gù có đúng một tràn ruộng. Vậy là thi thoảng hai người vẫn gặp nhau. Ông tôi cũng láng máng biết về mối tình của bà, nhưng cho qua. Thằng Gù ấy sao sánh với ta? Ông tôi đã nghĩ vậy, còn bà tôi cũng yên phận với duyên số của mình. Thương ông Gù lắm, bà cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, thở dài. Từ đó trở đi, không thấy ông Gù để ý đến người phụ nữ nào nữa. Ông sống lặng lẽ, khiêm nhường trên khu nghĩa trang của làng. Chuyện tình của bà tôi với ông Gù, tôi cũng chỉ nắm sơ sơ vậy. Phần vì tôi quá nhỏ tuổi để hiểu chuyện người lớn, phần vì ham chơi, học hành đã cuốn hút tôi. Từ ngày ông tôi mất, tôi về ở với bà, tôi thấy bà tôi quan tâm chăm sóc ông Gù nhiều hơn. Mặt khác, thấy ông Gù lại hiền lành, chịu khó, rất yêu quý trẻ con, thì tôi cũng yêu mến ông ấy, coi ông ấy như người nhà. Tôi không sợ cái lưng Gù của ông ấy nữa. Nhiều trưa hè nắng oi hay những ngày đông giá buốt, tôi thường trốn bà lên chơi với ông. Mùa hè thì hóng gió mát, mùa đông thì kiếm củi, đốt lửa sưởi. Hai ông cháu díu dít với nhau. Tôi rất thích đàn sáo, cứ lân la bên cây đàn. Có lần tôi trộm ông, lấy cây đàn, gảy thử. Đàn bầu kêu ong ỏng, đàn guitar thì phừng phừng. Ông Gù ở đâu về thấy vậy, nói, thích hả? Thích. Thì ông dạy cho mà đàn. Tôi giật mình hốt hoảng. Thế nhưng khi nghe ông nói vậy, tôi lập tức mừng rơn. Vâng, ông dạy cháu đàn nhé. Cháu thích đàn lắm ông ạ. Và thế là tôi được ông chỉ cho cách cầm đàn, cách bấm nốt và cách gảy. Cây guitar to hơn cả người tôi. Ngón tay tôi với mãi cũng không bấm được phím đàn. Chỉ có cây đàn bầu là còn khả dĩ. Dần dần tôi cũng vọc vạch tưng tưng như ai. Trước tháng ông Gù nằm liệt giường, ông hay ôm guitar, chơi bài Cát Bụi của Trịnh Công Sơn. Ông đàn, ông hát, nghe thương lắm. Bà tôi cứ ngẩn người ra thở dài mỗi khi nghe ông đàn. Rõ khổ, sao mà day dứt ra giết thế? Bà kể. Ngày trước ở chợ cũng vì những bản nhạc Trịnh Công Sơn này mà ông ấy bị xã gọi làm kiểm điểm đấy. Dạo đó người ta cho những bài hát này là nhạc vàng, ủy mị, không hợp với không khí cả nước ra trận. Vì vậy cấm tiệt. Ông Gù làm kiểm điểm, cam kết không đàn hát những bài như thế nữa. Ông chuyển sang hát dân ca và những bài ca cách mạng. Những năm gần đây, không khí đổi mới, văn nghệ đi vào thân phận con người. Nói về cái tôi bản thể để từ đó hướng tới cái ta toàn cục tốt đẹp hơn, thì những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn nói riêng và các tác phẩm văn học nghệ thuật ngày trước bị cấm nói chung mới có chỗ đứng trở lại. Ông Gù thoải mái đàn hát, đêm nào cũng vậy, tiếng guitar của ông tỉa những bài hát Trịnh Công Sơn lại bập bùng vang lên. Nghe ông đàn hát, tôi thấy yêu mến cuộc đời này, học hành cũng thấy hứng thú, đặc biệt những lúc tôi ôm đàn học nhạc, cứ ngỡ mình đã lớn lắm rồi vậy. Thế mà bây giờ, ông Gù đã vội vã bỏ tôi mà đi. Cả ngày qua, bà tôi ở bên ông Gù. Chỉ lúc trưa bà tạt qua, về nhà, cho tôi ăn cơm, xong bà lại sang với ông. Khác với mọi ngày, mãi lên đèn rồi, bà tôi vẫn chưa về. Tôi sốt ruột lắm. Cơm tôi đã nấu xong, chỉ chờ bà về là ăn. Vậy mà, càng chờ, càng không thấy bà. Mãi hơn 7 giờ tối, bà tôi lật đật chạy về. Bà nói ngay, ông Gù vừa đi rồi, cháu ạ. Đi đâu hả bà? Sao ông ấy lại đi vào lúc tối này? Tôi hồn nhiên hỏi lại. Ông ấy mất rồi, cháu ơi. Bà tôi khe khẽ kêu lên. Tôi buột miệng hỏi lại bà. Ông ấy toi rồi ạ? bà quắc mắt nhìn tôi. Cháu không được nói vậy, nói như thế là không kính trọng ông ấy, biết chưa? Tôi luống cuống rồi nhận ra sự ngờ nghệch, vô duyên của mình. Đúng là đồ trẻ con, tôi lý nhí. Cháu xin lỗi, tại cháu quen mồm bà. Bà tôi xuống giọng dí xóa. Thôi, không sao, tranh thủ ăn tối, rồi hai bà con mình sang với ông ấy. Vừa ăn, bà vừa kể giây phút cuối đời của ông Gù. Cứ tưởng ông ấy khỏe trở lại, nào ngờ như ngọn đèn sắp tắt. Ông ấy bùng lên hôm kia, rồi cứ thế lịm đi. May lúc ông ấy sắp đi, có bà với ông Huy ở đó. Ông lên cơn thở dốc, tay quều quào, chỉ vào dưới gối của mình. Ông cố ra hiệu cho bà lại gần ông. Bà ghé đầu, sát vào tai ông. Ông Gù nói thì thầm, đứt quãng. Tôi đi đây, bà. Đợi bà ở bên kia, bà nhé. Rồi ông ấy đuổi ra, tắt thở. Đôi mắt ông ấy cứ trừng trừng nhìn bà. Ông Huy vội vàng vuốt mắt cho ông ấy. Bà gục đầu vào ngực ông ấy, khóc nức nở. Con có biết không? Bà tôi nói, ông Gù chuẩn bị cái chết cho mình đấy. Ông ấy để bọc tiền và tờ giấy di chúc ở dưới gối. Lúc bà và ông Huy bế ông ấy lên thì thấy những thứ đó. Ông ấy cảm ơn dân làng Cổ Cò, dặn khi nào chết thì nhờ dân làng mai táng cho với số tiền mà ông ấy đã dành dụm được. Nếu còn dư chút nào đó, thì ông ấy hiến tặng cho các cháu mẫu giáo, mua đồ chơi. Rõ khổ, sao lại có người chu đáo thế không biết. Bà tôi thở dài, đôi mắt bà ổng ậng nước. Chờ cho bà tôi qua cơn xúc động, tôi hỏi bà, ông ấy tích cóp được nhiều không bà? 50 triệu tiền mặt, một cuốn sổ tiết kiệm 20 triệu. Thế cơ ạ? Bà tôi lặng lẽ gật đầu. Có một bí mật bà tôi không nói ra. Mãi sau này tôi mới biết. Đó là trong cái bọc ông Gù để lại có lá thư của bà tôi gửi ông ấy hồi hai người bén duyên nhau. Lá thư này được gói trong chiếc khăn mùi xoa, theo đôi chim đang bay và hai chữ NT lồng vào nhau xoắn xuýt. Đó chính là tên ông ấy và tên của bà tôi, do bà tôi thêu tặng. Cầm những kỷ vật đó, ông ấy hiểu và lặng lẽ nhìn bà cảm thông. Đám ma ông Gù đông lắm, hầu như cả làng Cổ Cò đưa tiễn ông. Mãi 3 ngày sau, bố tôi mới về tới nơi. Tôi theo bà và bố tôi lên nghĩa địa thắp hương cho ông. Ông Gù nằm đây, mồ yên mà đẹp. Xung quanh ngôi mộ phủ kín những vòng hoa. Những bông hoa đã bắt đầu héo. Thật bất ngờ, khi ba chúng tôi đến, nằm thủ phục cạnh ngôi mộ là con chó vàng. Mấy hôm đám không thấy nó đâu, bây giờ thì nó nằm bẹp dí ở đấy. Thế chúng tôi đến, nó ngước cặp mắt mệt mỏi lên nhìn. Bụng nó lép kẹp, người nó bẹp rúm. Mấy ngày nay chắc nó không ăn uống gì rồi. Vậy mà bát cơm quả trứng trên nấm mồ kia vẫn còn nguyên. Tôi chạy đến vuốt ve nó. Nó khe khẽ, rên ư ử, ngúc ngoắc đuôi, lờ đờ, nhìn chúng tôi. Bố tôi thắp hương cúi đầu, lẩm nhẩm khấn vái trước mộ ông Gù. Cả bà tôi cũng thế. Sau đó bà tôi đến bên con chó vỗ về. Chả biết bà có nói gì với nó không, mà tôi thấy nó rên ư ử to hơn. Đầu nó dụi mãi vào tay bà, còn đôi mắt thì cứ hướng mãi về phía mộ. Trên mộ, những nén nhang lập lòe, cháy đỏ, tỏa ngát hương thơm trong làn gió sớm mai đầu hạ. Nhìn về ngôi nhà dưới gốc đa, tôi thấy ông Gù hình như vẫn đang ở đó. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Bất chợt vang vẳng bên tai tôi tiếng đàn và giọng hát của ông Gù. Hai khóe mắt tôi bỗng trào ra hai giọt lệ lăn dài trên đôi má. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Lão Gù của nhà văn Đỗ Xuân Thu. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này. Ngay từ nhan đề truyện, Lão Gù của nhà văn Đỗ Xuân Thu đã hé lộ về nhân vật chính của tác phẩm. Tuy vậy, giống như nhà văn đã bộc bạch trong truyện ngắn này, lão là một đại từ chung chung, không thấy được ngay sự tốt xấu hay kính trọng. Cuộc đời Lão Gù không được kể từ ngôi thứ nhất, mà dần hiện lên qua hồi tưởng của nhân vật tôi và bà nội. Và kể từ đó, câu chuyện rẽ hướng liên tục, khiến người đọc người nghe đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hóa ra Lão Gù có tên, hóa ra lão là người dưới xuôi, hóa ra người đàn ông khuyết tật ấy cũng có một mối tình. Mà chuyện càng về cuối càng dồn nén, để rồi vỡ òa trước số phận của một con người, dẫu méo mó về hình hài nhưng vẹn tròn về nhân cách. Cũng từ đó, người ta thấy chuyện Lão Gù còn soi chiếu một cuộc đời song hành khác, cuộc đời của bà nội nhân vật tôi. Giữa những câu chuyện đã lỡ, đã rồi, chẳng làm sao khác được về một cô thôn nữ bị gia đình cấm cản qua lại với thằng Gù, vẫn còn đó nguyên vẹn tình nghĩa, rằng phải duyên thì thiếp với chàng, vô duyên người nước người làng với nhau. Và phải chăng cũng chính vì tình nghĩa ấy mà làng quê trong truyện ngắn Lão Gù của nhà văn Đỗ Xuân Thu vẫn giữ được sự yên ả, thanh bình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.